Chương 1407, đánh bại. Bị đại trưởng lão quát bảo ngưng lại, Bác Xuyên Dạ lông mày không khỏi nhíu một cái, Lăng Trần là hắn muốn mời tới, hiện giờ đối phương gặp phải khó khăn, hắn há có thể ngồi yên không lý đến đúng vào lúc này. Lăng Trần cũng là hướng về Bác Xuyên Dạ khoát tay, Bác Xuyên Dạ, việc này không có quan hệ gì với ngươi, chính ta xử lý là tốt rồi. Chính ngươi xử lý. Bác Xuyên Dạ mày nhíu lại chặt hơn, hắn biết Lăng Trần sợ là không nguyện ý đem hắn liên lụy vào, nhưng Lăng Trần e rằng căn bản không biết, chính mình đối mặt lao nhân này có nhiều khủng bố, coi như là phụ thân hắn Bác Xuyên Hùng Giới, đối mặt thổ ngữ môn này, sợ đều được muốn lui lại xa xa. Lăng Trần thế nào có thể là đối thủ của người này, yên tâm, ta có thể đối phó. Lăng Trần gật đầu ý bảo. Thấy Lăng Trần như thế tự tin, Bác Xuyên Dạ cũng là buông lỏng ra cầm kiếm thủ trưởng. Nếu như đối phương đều như thế nói, vậy hắn liền tạm thời xem trước một chút ta, ngươi có thể làm được lao phu cũng muốn nhìn xem, ngươi có gì năng lực, dám can đảm khẩu xuất cuồng ngôn. Thổ ngữ môn phẫn nộ cười một tiếng, chợt khí tức của hắn hoàn toàn bạo phát, trên người áo bào đống nhiên bùng nổ. Phía sau hắc văn hào quang tuôn động, một đầu 10 trượng cao lớn hắc sắc hư ảnh, từ kia ngập trời hắc quang bên. Trong ngưng tụ ra, này hắc sắc hư ảnh cái trán vai nam, mặt xanh nanh vàng, cùng lúc trước Hồng Diệp trong cơ thể kia một đạo quỷ thần hư ảnh gần như giống như lúc, bất quá khí tức so với lúc trước muốn hung hãn gấp 10. Tại đây hắc sắc hư ảnh hình thể ngưng tụ ra tới trong trước mắt, một cỗ khủng bố uy áp cũng là nhanh chóng tràn ngập ra, làm cho đám người chung quanh trên mặt nhao nhao biến sắc. Coi như là bọn họ, đều nhận lấy cỗ này quỷ thần uy áp ảnh hưởng, linh hồn chân chiến, H.I.H.U.N.G. Khi hệ V.V.A. thấy được trên người thổ ngữ môn dâng lên thanh diện thần hư ảnh, trên mặt của Y.I.H. đằng trai cũng là rồi đột nhiên nổi lên một vòng rung động ý tứ, thanh diện thần quả nhiên không hổ là doanh châu thực lực bài danh phía trên quỷ thần, cỗ này uy áp, so với bọn họ thu sơn đền thờ bách mục yêu. Không thể nghi ngờ mạnh hơn suốt một tầng thứ tới rất tốt, xem ra hôm nay thổ ngữ môn đại sư liền có thể chế tài tiểu xuất sinh này. Y Y đằng trai trong nội tâm mừng thầm, hắn còn muốn lấy tiến nhập Y Y Thế thần cung di tích sau, phải như thế nào tính kế Lăng Trần, không nghĩ được hoàn toàn không có tất yếu, trước mắt thổ ngữ môn liền có thể giúp hắn giải quyết xong Lăng Trần. Tại đây một tôn thanh diện thần hư ảnh, Lăng Trần căn bản không có cái gì nha sức hoàn thủ. Ta tôn kính thanh diện thần A, thỉnh lao động của ngươi vạn kim thân thể, chế tài vô chi tiểu bối. A thổ ngữ môn trong miệng nói lẩm bẩm, trong tay vu mộc trượng giơ lên cao cao, từ trong tay hắn mộc trượng phía trên chuyển ra một cỗ vô hình ba động, thẩm thấu tiến vào kia thân thể của thanh diện thần chi lực, mà ở này một cỗ ba động thẩm thấu nhập vào cơ thể sau khi, kia thanh diện thần hư ảnh liền như đánh máu gà đồng dạng, lớn như vậy thân hình mang theo ngập trời hung uy, đột nhiên hướng về Lăng Trần quấn mà đi. Chủ nhân, thanh diện thần thần lực 10 phần cương mãnh, không thể cùng hắn xung đột chính diện. Thấy trước mặt đánh tới thanh diện thần, Hồng Diệp khuôn mặt cũng là ngưng trọng tới cực điểm, vội vàng truyền âm cho Lăng Trần, nhắc nhở. Nàng tại xuất vân đền thờ hầu hạ thanh diện thần nhiều năm, đối với sau người đặc tính tất nhiên là 10 phần hí hệ ưu do, nếu như xung đột chính diện, sợ là không ai có thể ngăn cản được thanh diện thần công kích. Nhưng mà nàng câu này nhắc nhở ngữ điệu vừa mới truyền tới Lăng Trần trong lỗ thai, kia thanh diện thần đã bao phủ lại Lăng Trần, nơi nào sẽ cho Lăng Trần bất kỳ né tránh cơ hội, liền như một đầu hung thú đồng dạng, đánh ra một cái khổng lồ hắc sắc quỷ thủ, hướng về đỉnh đầu của Lăng Trần chấn áp hạ xuống kiếm ý, phá Lăng Trần mặt không đổi sắc. Tại quỷ thủ này phẫn nộ đập hạ xuống chốc lát, mi tâm của hắn, khổng lồ kiếm ý lại là dâng lên, giống như thực chất kiếm ý trùng kích tại kia quỷ thủ phía trên, lại chỉ là làm cho kia hắc khí làm giảm bớt hạ xuống, cũng không thể đủ triệt để đánh tan quỷ thủ, không có tác dụng đâu. Bằng ngươi cũng muốn ngăn cản thanh diện thần, thổ ngữ môn mặt lộ vẻ cười lạnh. Dưới cái nhìn của hắn, Lăng Trần đây là tại y nghi ha ho hủy hệ nở. Như hắn thanh diện thần này hư ảnh bị Lăng Trần chỉ là kiếm y đánh, vậy hắn thổ ngữ môn sau này cũng không cần lan lộn. Hoàng bét. Mắt thấy Lăng Trần sắp bị trấn áp, Bác Xuyên Dạ cũng là không khỏi trong lòng căng thẳng. Thổ ngữ môn này không hổ là doanh châu số một đại âm dương sư, thực lực quả nhiên không giống bình thường, như Lăng Trần bị nó chỗ chấn áp, chỉ sợ thật sự lành ít dữ nhiều rồi. Tiểu tử này tại đây chút bản lãnh. Liêu Sinh Tông nghiêm lắc đầu, một bộ đối với Lăng Trần 10 phần thất vọng biểu tình. Liêu Sinh Thiên binh vệ còn muốn mượn Lăng Trần chi thủ tới suy yếu xuất vân đền thờ, hiện giờ xem ra chỉ sợ là chuyện cười, như Lăng Trần hiện tại đã bị thổ ngữ môn chấn áp, đối phương còn có cái gì nha tư cách cùng xuất vân đền thờ đối kháng chấn áp thổ ngự môn trên cao nhìn xuống mà nhìn lăng trận, rồi đột nhiên quát chói thai một tiếng, kia trên người thanh diện thần hung. Uy đại thịnh, khí thế càng thêm bành trướng, không người có thể ngăn cản. Ngay tại lăng trần mắt thấy sẽ bị chấn áp thời điểm, trong lúc bất chợt, mi tâm lăng trần rồi đột nhiên giãn nước, một chuôi thanh kim hai màu hình kiếm hào quang tiêu xạ, sẽ rách hư không. Vậy sau rồi mới tại kia từng đạo ngạc nhiên trong ánh mắt, oanh xuất tại kia thanh diện thần chấn áp hạ xuống quỷ thủ phía trên này một đạo thanh kim hai màu hình kiếm hào quang, chính là lăng trần trong đầu kiếm hồn phanh kiếm hồn tiêu xạ, phong mang tất lộ, cùng kia một đạo quỷ thủ ở giữa không trung hình. Thanh giang co, đúng là thoáng cái đem quỷ thủ chấn áp xu thế cho áp chế, khiến cho không được xuống lần nữa rơi mảy may. Cái gì nha thấy kia bị ngăn cản ở giữa không trung quỷ thủ, kia thổ ngự môn cũng là đồng tử co rụt lại, trên mặt lộ ra một vòng khó có thể tin thần sắc, chợt hắn ánh mắt đống nhiên trầm xuống, trong mắt ánh sáng lạnh bắn ra, tựa hồ lại lần nữa dùng linh lực toàn lực thúc giục kia thanh diện thần hư ảnh, ý đồ đem lăng trần sức phản kháng bóp chết phá cho ta. Nhưng mà ngay tại thổ ngự môn toàn lực thúc giục thanh diện thần chấn áp thời điểm, lăng trần kiếm hồn, nhưng cũng là hào quang lập loại đến cực hạn, vậy sau rồi mới tại lăng trần một thân hét to, sống sờ sờ địa đi ngược chiều mà lên, đem kia một cái độc thủ cho đột nhiên xuyên qua cái gì nha thổ ngự môn trong mắt đều thiếu chút nữa mất xuất ra, giữa tầm mắt, tại xuyên qua độc thủ sau khi, kia một đạo kiếm hồn như cũ là lấy một loại duệ không thể đỡ trạng thái, hung hăng địa vành xuất tại kia thanh diện thần hư ảnh trái tim vị trí, phốc phốc một tiếng, sống sờ sờ mà đem thanh diện thần hư ảnh cho đâm xuất ra một cái động lớn tại đây. Một sát na, không chỉ là thổ ngự môn, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, ánh mắt một hồi kỳ biến. Bị xuyên thủng trái tim, kia một đầu thanh diện thần hư ảnh cũng là thống khổ địa tránh ôm, thấy thổ ngự môn trái tim một hồi run rẩy, hắn liền tranh thủ bản thân linh lực liên tục không ngừng địa rót vào thanh diện thần hư ảnh bên trong, ý đồ bù đắp lăng trần một kích này đối với thanh diện thần hư ảnh tạo thành tổn thương. Nhưng mà lăng trần lại sớm đã làm tốt xuất kiếm chuẩn bị, của hắn kiếm thế toàn bộ tích góp đến tiếp theo kiếm. Tại thổ ngự môn toàn lực bù đắp thanh diện thần hư ảnh thời điểm, đột nhiên một kiếm chém ra ngoài. Cực hạn chạm không ba tiếng nói hạ xuống, một vòng cực kỳ khổng lồ vô ảnh kiếm sóng gột rửa ra ngoài, làm kiếm ba trúng mục tiêu thanh diện thần hư ảnh thời điểm, cũng là rồi đột nhiên đem thanh diện thần hư ảnh cho sống sờ sờ chấn động tán loạn ra phốc phốc. Tại thanh diện thần hư ảnh tán loạn chốc lát, thổ ngự môn bỗng nhiên mặt mo một hồi ửng hồng, chợt một ngụm máu tươi mãnh liệt bắn ra, khí tức nhất thời hề hoài hạ xuống. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.